Đêm tân hôn, nụ hôn của người chồng thực vật khiến tôi nghẹt thở. Chương 663, tháo bom 2. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bà ta hét lên một tiếng rồi lại ngất đi. Diệp Ninh Uyển và Bùi Phượng Chi không có thời gian để ý đến bà ta, chỉ bảo người kéo bà ta ra ngoài, rồi lại giam lại vào nhà cũ của Bùi gia không đến một tiếng. Tất cả B, O, M trong nhà máy bỏ hoang đều được tìm ra. Nhưng gấu xám lại cau mày, báo cáo với Bùi Phượng Chi. Cửu gia, có gì đó không đúng. Bùi Phượng Chi hỏi, sao vậy? Gấu xám nói, lượng B, O, M bị mất và lượng B, O, M tìm thấy ở đây không giống nhau, thiếu mất gần một nửa. Bùi Phượng Chi cau mày. Diệp Ninh Uyển thầm tính toán, cho dù lượng B, O, M có ít đi một nửa, cũng đủ để đánh sập cả một tòa nhà 4-5 tầng. Xem ra, Bùi Minh Hàm đã giam giữ Rực Rực ở nơi khác. Vừa rồi rất có thể thứ hắn ta muốn cho nổ không phải là nơi này, mà là một quả B, O, M khác. Cũng đúng, loại người ích kỷ như Bùi Minh Hàm, lấy đâu ra gan làm chuyện này chứ? Hắn ta căn bản không muốn chết, hắn ta chỉ muốn nhìn thấy Diệp Ninh Uyển và Bùi Phượng Chi đau khổ. Diệp Ninh Uyển nhớ lại chiếc điều khiển từ xa mình vừa tháo ra, nói với gấu xám. Phái người đi tìm, nơi Rực Rực bị giam giữ sẽ không cách nơi này quá 200 mét. Trong tay Bùi Minh Hàm là điều khiển từ xa kết nối không dây, loại đó có phạm vi khoảng cách, phạm vi thường là 200 mét. Gấu xám lập tức dẫn người tản ra tìm kiếm, nhưng trong lòng Diệp Ninh Uyển lại dâng lên dự cảm chẳng lành. Cô nhớ đến vẻ mặt đắc ý của Bùi Minh Hàm trước khi chết. Cứ như hắn ta chắc chắn Diệp Ninh Uyển sẽ không tìm thấy Rực Rực. Hoặc là, cho dù có tìm thấy cũng đã muộn. Diệp Ninh Uyển hít sâu một hơi, đột nhiên kéo gấu xám lại, run giọng hỏi. Nhà máy thép bỏ hoang hẳn là có một khu ký túc xá cho công nhân. Bây giờ khu ký túc xá đó còn không? Gấu xám ngẩn người, chỉ về phía cửa sau của nhà máy bỏ hoang, nói với Diệp Ninh Uyển. Đi ra khỏi cửa sau, cứ đi thẳng về phía nam khoảng 4-5 phút. Có một tòa nhà 4 tầng nhỏ, đó chính là khu ký túc xá. Diệp Ninh Uyển còn chưa nghe xong đã lao ra ngoài như tên bắn. Bùi Phượng Chi cũng lập tức phản ứng lại, anh nói với gấu xám. Bảo người mặc đồ bảo hộ vào, rồi tìm kiếm khu ký túc xá. Dặn dò xong, Bùi Phượng Chi cũng đuổi theo Diệp Ninh Uyển. Bùi Minh Hàm cho Diệp Ninh Uyển 15 phút, tính cả thời gian lãng phí vừa rồi, bây giờ chỉ còn lại vỏn vẹn 5 phút. Cách chương.